cũng mạnh không hơn nhiều, có thể lên làm khách khanh của pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net